Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 26, phải ngủ chung sao? Góc truyện audio.com. Tụi nó đi vào nhà. Nó thảy cái vali lên sofa rồi nằm dài ra đó. Cô đi vòng quanh nhà để tham quan. Ngôi nhà có đầy đủ các phòng. 3 tầng lầu, mỗi tầng có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Rất đầy đủ tiện nghi. Khi cô trở về phòng khách nhỏ nói. Bây giờ phải ngủ như lúc nãy ba nói hả? Sao được, nàng hốt hoảng, nhớ tới lần trước khi ở Nha Trang nàng ở chung phòng với chàng mém tí nữa là. Tiêu rồi, tao tính như vậy chị Hạnh sẽ ngủ với tao. Con Ngân ngủ với con Vi còn thằng Trường ngủ với anh rể. Nó đang nói thì bị một lực tác động làm nó cắm mỏ xuống bàn. Anh rể con khỉ, cô nói, bạo lực gia đình, nó la lên, chị dâu à chị đừng có đánh vợ em. Hắn nói, ai vợ mày, nó lườm hắn, vợ luôn cơ đấy, anh trêu, nín, thằng nào nói bà cho ăn đập à, nó trợn mắt. Thích muốn chết mà bày đặt, nàng trêu nó, thôi vợ à, hạ hỏa đi. Hắn vuốt lưng đó, còn mày nữa nín cho tao. Nó lườm hắn, trật tự ai nói nữa tao dán họng lại à, nhỏ nói. Việc bây giờ phải làm không phải là cãi nhau, thì tao nói rồi đó. Nó nói, ok cứ thế mà làm. Cậu nói, vậy là tao không được ngủ với vợ tao à? Hắn nhìn nó luyến tiếc. Chưa nói hết câu thì chàng đã lôi hắn đi một cách không thương tiếc. Khi vào phòng nó định đi tắm thì nghe tiếng điện thoại reo. Nó cầm máy lên nghe. Con nghe đây lão đại. Con có muốn bị cắt trợ cấp không? Ba nó gần giọng, ý lão đại là sao thuộc hạ chưa rõ. Nó nói. Ta bảo là mấy đứa ngủ như thế nào? Ba nó tức giận, à lão đại bớt giận đi. Nó hạ giọng, con phải ngủ chung phòng với thằng Tùng còn mấy đứa kia cũng vậy. Thị hành mệnh lệnh, ba nó quát, vâng thưa lão đại, nó nói, mà sao ba biết, nhờ camera hiện đại của nhà ông Lâm chế ra đấy. Ba nó nói, con sẽ phá nát nó. Nó nói, con cứ việc, nói xong ba nó tắt máy. Nó đi tìm mấy người kia để đổi phòng. Vậy là hắn đã được ngủ chung với vợ hắn rồi. Sau khi vào phòng nó bảo hắn đi tắm còn nó thì đi qua đi lại tìm cách phá cái camera kia. Camera nhà anh phát minh ra rất hay à nha. Bây giờ dù cho có để kế bên nó một quả lựu đạn đã kéo chốt. Khi quả lựu đạn nổ thì cái camera vẫn hoạt động bình thường. Nó có thể hoạt động ngay khi ở trong môi trường nước kiểu này là chị ấy có phá cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như không thôi. Hắn tắm xong đi ra thấy khuôn mặt nó rất ảo não. Hắn bước nhẹ nhàng lại ôm eo nó từ sau. Nó giật mình quay lại nói. Có camera đấy, thả ra đi, kệ, tao còn muốn cho thế giới biết mày là vợ tao nữa. Ôi gót ơi, hắn nói. Ở một nơi nào đó có một người đang nhìn vào màn hình máy tính cười nham hiểm. Hai cái đứa này, vâng người đó không ai khác chính là lão đại nhà nó. Ông tắt máy ngay cho tôi. Phu nhân lão đại tức là mẹ nó nói. Tuân lệnh, trên đời này lão đại không sợ gì cả chỉ sợ vợ thôi. Ông liền tắt máy để đi tìm vợ yêu của mình. Trên thương trường ông là một vị chủ tịch đáng kính. Đúng đắn nhưng đâu ai biết rằng đằng sau vị chủ tịch đó là một người chồng vô cùng yêu thương vợ con và là một người hài hước. Trở lại với hắn và nó. Sau khi nghe hắn nói nó cảm thấy rất vui nhưng không để lộ ra ngoài. Nó hỏi, thật không? Đương nhiên là thật. Hắn gật đầu, tạm tin. Nó nói sau đó đi vào nhà tắm. Hắn nhảy lên giường nằm suy nghĩ gì đó thỉnh thoảng lại cười tươi như mấy thằng tự kỷ. Nó tắm xong đi ra, hắn liền kéo nó vào lòng ôm ngủ, tội nghiệp chỉ chưa kịp ú ớ gì thì bị hắn bịt họng lại luôn. Thấp là tối hôm đó có hai người ôm nhau ngủ thắm thiết. Về phần mấy người kia thì hình như cũng phát hiện ra la phòng mình có camera theo dõi thì cũng không dám làm cái gì mờ ám. Phòng nhỏ, anh, ngủ dưới đất, nhỏ quăng cho anh một câu nghe có vẻ rất thân thiện. Cho tao ngủ trên giường đi. Anh chấp tay, không, nhỏ kiên quyết, vậy thì tao phải dùng biện pháp mạnh thôi. Anh cười nham hiểm sau đó ôm nhỏ nằm xuống giường. Thả ra, mày là con trai tao là con gái mà. Nhỏ giãy giụa cố thoát ra. dù gì sau này mày cũng là vợ tao mà. Cảnh nói, tao sẽ xin ba tao hủy hôn. Không cần làm như vậy đâu. Nhỏ nói, nhưng tao không muốn như vậy. Cảnh nói sau đó ôm nhỏ siết chặt, còn chị kia thì cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi. Vậy là hai đứa cứ ôm nhau ngủ như vậy. Phòng nàng, chàng, mày cứ ngủ trên giường đi, tao ngủ sofa cho. Chàng nói, tao cũng tính nói với mày câu đó. Nàng nở một cười nhẹ làm cho anh kia đỏ mặt. Vậy là tối hôm đó anh Phú phải ôm gối mền xuống sofa ngủ. Nửa đêm nàng cảm thấy rất lạnh, mặc dù đã đắp một cái mền nhưng chàng thì lại không. Nàng quyết định là sẽ dìu chàng lên giường ngủ. Và sau 30 vật vã, chị ấy cũng đã đưa anh ấy lên giường nằm. Nàng lẩm bẩm, nặng như heo, ăn cho mập thây vào. Sau khi chửi rủa chàng xong, nàng cũng lên giường ngủ. Chàng là một người rất dễ tỉnh. Khi nàng dìu chàng dậy, chàng đã tỉnh dậy rồi nhưng muốn xem coi nàng làm gì. Và sau khi chàng đã an tọa trên giường thì nghe tiếng chửi của nàng, và sau đó là tiếng nàng bước lên giường. Lúc này chàng mới mở mắt ra. Nhìn qua bên nàng, nở một nụ cười nhẹ như nắng ban mai. Hình như tao đã thích mày rồi. Cái suy nghĩ của anh Phú. Chàng nằm xuống, từ từ vòng tay qua eo nàng ôm nàng ngủ. Còn chị kia thì ngủ như chết có biết gì đâu. Phòng cô, cậu, hai người này thì nhẹ nhàng hơn. Sau khi tắm rửa xong thì cô lên giường ngủ, còn cậu thì xem tivi một lúc sau mới ngủ. Họ đã về một nhà. Còn tiếp. Cho mình ý kiến của các bạn đi. Cho mình ý tưởng luôn đi. Cách chương.